Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 30, cậu chăm sóc cô ấy rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một góc khuất trong quán bar. Âm nhạc ngẫu hứng bên ngoài vang lên du dương, nhưng bầu không khí giữa ba người lại kỳ lạ đến khó tả. Nguyễn Tự Ninh vẫn còn nhớ, trước đây khi họ cùng nhau đi ăn, Hạ Kính Hành luôn ngồi cùng phía với Chu Sầm, còn mình thì ngồi đối diện hai người. Nhưng lần này, sau khi Chu Sầm ngồi xuống, Hạ Kính Hành lại trực tiếp ngồi đối diện với cô. Sau đó, anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy suy tư. Do dự 2 giây, Nguyễn Tự Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hạ Kính Hành. Nhưng ánh mắt cô lại lén nhìn Chu Sầm. So với lần tham dự đám cưới trước đó, anh có vẻ gầy đi một chút, nhưng ngũ quan vẫn tinh tế, khí chất vẫn ôn nhu như trước. Lông mi của Chu Sầm rất dài, làn da trắng sáng, khi cụp mắt xuống sẽ tạo thành một bóng mờ nhạt, mang đến một cảm giác mong manh. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu, không chắc liệu từ này có phù hợp hay không, có lẽ vì đã từng làm khách mời biểu diễn ở đây một thời gian, nên ông chủ quán ba tóc vàng hoe trông khá thân thiết với Chu Sầm. Sau khi tự mình mang đặc sản trong ngày cho hai chàng trai, ông ta lại mỉm cười nhìn Nguyễn Tự Ninh. Cô bé này, Nguyễn Tự Ninh rất để ý cách gọi đó. Tôi đã trưởng thành rồi, ông chủ quán ba kéo dài giọng. Vậy thì, cô gái đáng yêu này, cô cũng muốn một ly đặc sản sao? Hạ Kính Hành rất không thích việc người đàn ông xa lạ nói năng trơn tru trước mặt vợ mình. Anh lạnh lùng nói, cho cô ấy một ly nước ép trái cây là được. Gần như cùng lúc đó, Chu Sầm lại đưa ra một câu trả lời khác. Anh Khâu, cho cô ấy một ly sữa, thêm một đĩa đồ ăn vặt nữa. Vừa dứt lời, Hạ Kính Hành liền nhìn anh ta một cái thật sâu. Chu Sầm dừng lại một chút, giải thích, sữa dâu ở quán này rất nổi tiếng. Chưa đợi Hạ Kính Hành lên tiếng, Nguyễn Tự Ninh đã đưa ra lựa chọn. Vậy tôi muốn một ly sữa dâu. Cảm ơn, nói xong, cô mới nhìn Hạ Kính Hành. Anh chàng đang cúi đầu, liên tục xoa ngón cái và ngón trỏ, không biết đang nghĩ gì. Sau khi đồ uống và đĩa đồ ăn vặt được mang lên, cuối cùng cũng có thêm chút không khí của buổi tụ tập bạn bè, bầu không khí hơi dịu đi tất nhiên. Chỉ đối với Nguyễn Tự Ninh, Chu Sầm nhìn lướt qua cặp vợ chồng mới cưới, chủ động phá vỡ sự im lặng. Quần áo đẹp đấy, Hạ Kính Hành kéo cổ áo hút đi, định giành lại quyền chủ động. Đây là, Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm giải thích. Chiếc hút đi này Hạ Kính Hành mua 3 size, còn một chiếc nữa là dành riêng cho anh. Nói xong mới nhận ra điều không ổn, lúc này lại là đồ đôi. Chưa kịp nghĩ ra lời nào để chữa cháy, Chu Sầm đã hơi nhếch mép. Vậy sao? Anh liếc nhìn Hạ Kính Hành đang lúng túng, dường như đã nhìn thấu tất cả. Tuy nhiên, Nguyễn Tự Ninh lại tràn đầy niềm vui khi gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người. Khi nào anh về Lạc Châu? Em, giọng nói đột ngột dừng lại. Tìm lại được chút đạo đức của một người vợ, cô hạ thấp giọng, sẽ để Hạ Kính Hành mang cho anh. Chu Sầm mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Thấy Hạ Kính Hành mãi không chịu hỏi vào vấn đề chính, Nguyễn Tự Ninh nhấp một ngụm sữa dâu, quyết định mở lời trước. Chu Sầm, sao cậu lại đến Khải Hưng? Không phải cậu đang ở London sao? Ninh Ninh, giọng nam trầm thấp khiến Nguyễn Tự Ninh giật mình, ngây người một lúc lâu mới nhận ra Hạ Kính Hành đang gọi mình, nhưng anh chàng hình như chưa bao giờ gọi thẳng tên cô trước mặt cô. Sao đột nhiên lại đổi cách xưng hô, hơn nữa lại còn trước mặt Chu Sầm? Kỳ lạ thật, chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều, Hạ Kính Hành lại nói, có một siêu thị nhỏ ở bên cạnh, giúp anh mua một bao thuốc lá. Là loại thuốc lá mảnh mà anh hay hút sao? Loại nào cũng được, Nguyễn Tự Ninh nghĩ, hai người bạn tốt đã lâu không gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều chuyện không tiện nói trước mặt con gái, giống như mỗi lần mình tìm Đàm Tình nói chuyện. Cũng không muốn có con trai ở xung quanh. Vì vậy cô gật đầu, đứng dậy nhận nhiệm vụ chạy việc vặt. Hạ Kính Hành vẫn hơi lo lắng, dặn dò một câu, đừng chạy xa, chỉ cần đến cửa hàng bên cạnh thôi. Nếu không có thì thôi. Nguyễn Tự Ninh xua tay, biết rồi. Bên cạnh chiếc bàn gỗ thấp chỉ còn lại hai người. Chu Sầm cầm ly cốc tai màu đỏ dâu tây trước mặt lên. Cố ý đuổi cô ấy đi à? Hạ Kính Hành dựa lưng vào chiếc ghế vòng đi kèm với bàn thấp. Tư thế lười biếng, đôi chân dài dường như không có chỗ đặt. Không thì sao có thể nghe được cậu nói thật. Chu Sầm nhấp từng ngụm rượu nhỏ, suy nghĩ một lúc mới quyết định thẳng thắn. Tôi vẫn luôn ở trong nước, không đi London, tôi đoán được rồi, công ty tụ tài gặp chút chuyện. Tôi cũng biết, Chu Sầm thán phục, quả nhiên, không giấu được cậu điều gì. Đột nhiên nhớ đến số tiền được chuyển đến một cách khó hiểu, chắc là đã biết từ lúc đó rồi nhỉ, thật là khó cho anh ta khi phải bịa ra lý do. Hạ Kính Hành im lặng 2 giây, tôi không nói với Nguyễn Tự Ninh. Chu Sầm khẽ gật đầu, hiểu rằng người bạn tốt đã giữ thể diện cho mình. Thời gian có hạn, nói ngắn gọn, Hạ Kính Hành lúc này mới biết. Sau khi tụ tài xảy ra chuyện, Chu Bằng và Sầm Liên với tư cách là ban quản lý đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải bán tài sản để nộp phạt, còn phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo tài chính. Họ vội vàng đưa Chu Sầm ra nước ngoài, cũng là hy vọng con trai có thể tránh được bão tố. Không ngờ Chu Sầm lại dùng học phí và số tiền tiết kiệm được trong những năm qua để trả nợ cho cha mẹ đã vay mượn từ người thân và bạn bè. Lần này đến phố Cực Quang biểu diễn cũng là do bạn bè mời. Một mặt là muốn giảm bớt áp lực về kinh tế, mặt khác là muốn thử vận may, xem có cơ hội ký hợp đồng với công ty giải trí nào không. Hạ Kính Hành trầm giọng, sao không nói với tôi sớm hơn, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Chu Sầm cười khổ, chính vì sợ cậu sẽ cùng tôi nghĩ cách nên mới không dám nói với cậu. Hạ Kính Hành, cậu là người thừa kế được ông Hạ chỉ định, chuyện của tụ tai ngàn vạn lần đừng dính líu vào. Tôi đã khuyên ba mẹ tôi rồi, nhưng họ cố chấp không thừa nhận mình đang làm lừa đảo tài chính. Bây giờ ra nông nỗi này cũng là đáng đời. Tôi chỉ hy vọng họ sẽ ngoan ngoãn, cố gắng giảm nhẹ hình phạt. Đã khuyên, nhai đi nhai lại 2 chữ này. Hạ Kính Hành chợt hiểu ra, Chu Sầm vẫn luôn biết tính chất công việc của Chu Bằng và Sầm Liên. Với tính cách của anh ta, không chừng đã cãi nhau với gia đình rất nhiều lần, nhưng anh ta giấu qua kỹ, cũng trách mình không đủ nhạy cảm. Vẫn luôn nghĩ rằng vợ chồng họ Chu vì thất bại trong công việc mới dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Hạ Kính Hành thở dài, hỏi ra thắc mắc đã đè nén trong lòng từ lâu. Vậy, lúc trước cậu vì chuyện này mà từ chối lời tỏ tình của Nguyễn Tự Ninh sao? Chu Sầm không trả lời trực tiếp, anh ta khoanh tay chống cằm, trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo của con cưng trời sinh như trước nữa. Tôi không thể quá ích kỷ, rõ ràng biết gia đình này sớm muộn gì cũng sụp đổ. Còn cố kéo Ninh Ninh xuống nước, cô ấy từ nhỏ đã được nuông chiều. Chú Nguyễn và dì Cốc chưa bao giờ để cô ấy chịu bất kỳ uất ức nào. Còn tôi là bùn loãng khó chát tường. Bản thân mình cũng khó bảo toàn, căn bản không có khả năng bảo vệ cô ấy. Nhát gan cũng được, lo xa cũng được. Đối mặt với tình yêu trong tầm tay, anh ta đã trốn tránh, không phải vì không đủ yêu, mà là vì quá yêu, nên mới chọn buông tay. Nhận ra điều này, Hạ Kính Hành nhìn chằm chằm vào người bạn u ám trước mặt. Cau mày, ý định tranh giành công bằng ban đầu đã tan biến ngay lập tức. Ngược lại, Chu Sầm sau khi thổ lộ bí mật thì như chút được gánh nặng. Ánh mắt dừng lại trên chiếc hoodie của Hạ Kính Hành. Vậy thì, hai người, bây giờ sống với nhau thoải mái chứ? như cậu thấy đấy. Vậy chuyến này hai người đến Khải Hưng là Ninh Ninh đi công tác, đến để bàn chuyện hợp tác truyện tranh. Tôi đi cùng cô ấy. Hạ Kính Hành cố ý ra hiệu về phía cửa sổ nơi họ nghỉ đêm nay. Ở ngay khách sạn phía trước, Chu Sầm mấp máy môi, không giấu được sự chua xót trong giọng nói. Cậu chăm sóc cô ấy rất tốt. Hạ Kính Hành nuốt nước bọt. Đây không phải là cậu nhờ tôi sao? Thông tin mơ hồ, thái độ mơ hồ. Nói xong những lời này, Hạ Kính Hành rời mắt đi, dùng khớp ngón tay ấn vào thái dương đang giật liên hồi. Anh thật sự muốn nói với Chu Sầm rằng mình đang nghiêm túc theo đuổi Nguyễn Tự Ninh. Mà Nguyễn Tự Ninh dường như cũng chấp nhận mối quan hệ vợ chồng đã định sẵn của hai người. Nhưng lý trí và đạo đức lại liều mạng ngăn cản anh nói ra sự thật. Vạch trần mọi chuyện vào lúc này chẳng khác nào sát muối vào vết thương, chỉ khiến đối phương thêm đau khổ. Chu Sầm không làm gì sai cả. Hạ Kính Hành không muốn mất đi người bạn này. Anh định nói vài lời để biện minh cho mình, thì bóng dáng Nguyễn Tự Ninh bất ngờ lọt vào tầm mắt. Cô ủ rũ đưa cho anh một hộp kẹo bạc hà. Tôi không mang theo chứng minh thư, họ không bán thuốc lá cho tôi. Hạ Kính Hành dường như không bất ngờ với kết quả này. Nhận lấy chiếc hộp nhỏ đựng kẹo, nghịch nghịch trong tay, ngồi vào chỗ cũ, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được mà dặn dò anh. Sau này anh bớt hút thuốc đi. Khi nào muốn hút thuốc thì ăn một viên kẹo bạc hà, ba em trước đây cũng cai thuốc lá như vậy. Mặc dù không thành công, Hạ Kính Hành nhìn cô, không chút do dự gật đầu đồng ý, được. Sự nghiêm túc không chút giả tạo giữa hai người, sự ăn ý và thân mật tự nhiên toát ra, khiến biểu cảm của Chu Sầm trở nên hơi mất tự nhiên. Vừa khó tin, vừa không cam lòng, vô hình chung, cán cân bắt đầu nghiêng về hướng không ngờ tới. Chỉ tiếc là, lúc này anh ta căn bản không có tư cách suy đoán thêm về mối quan hệ của hai người. Chỉ có thể cúi đầu, tự mình uống rượu từng ngụm. Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng nhớ đến người bạn tốt còn lại. Đúng rồi, vừa nãy vẫn chưa nói xong. Chu Sầm, sao anh lại ở Khải Hưng? Người trả lời cô là Hạ Kính Hành. Bài tập thực hành xã hội mà giáo viên của cậu ấy giao. Nguyễn Tự Ninh lộ vẻ mặt khó tin. Du học âm nhạc ở nước ngoài cũng cần thực hành xã hội, sao? Chứ sao nữa? Vậy có phải cũng giống như chúng ta, còn phải nộp báo cáo thực hành xã hội không? Vừa nãy cậu ấy còn đang phàn nàn về chuyện này. Hạ Kính Hành đã khéo léo trả lời cô gái nhỏ đang đầy nghi hoặc. Rồi anh lại liếc nhìn Chu Sầm, nhắc nhở, Chu Sầm vài ngày nữa phải về London. Lần này về là lén lút, không nói với ai cả. Thán phục khả năng ứng phó của người bạn, Chu Sầm gượng cười với Nguyễn Tự Ninh. Xin lỗi nhé, Ninh, đợi lần sau về Lạc Châu, nhất định anh sẽ mang quà đến thăm nhà. Việc bịa đặt đã được che đậy hoàn hảo, nhưng cách dùng từ lại rất xa cách. Thậm chí không còn gọi cô là Ninh Ninh như trước nữa. Nguyễn Tự Ninh cầm ly sữa dâu của mình lên uống một ngụm, cảm thấy hương vị nhạt đi rất nhiều. Như thể trong vài phút cô ra vào quán bar, rất nhiều vị ngọt đã bay hơi mất. Lâu ngày gặp lại, cả ba người đều có rất nhiều điều muốn nói, cũng có rất nhiều điều muốn nói mà không thể nói. Vì Chu Sầm buổi tối còn phải biểu diễn vài tiết mục không thể vắng mặt. Cặp vợ chồng mới cưới trốn đi hẹn hò cũng không tiện chiếm dụng thời gian thực hành xã hội của anh ta quá lâu. Họ ngồi thêm một lúc nữa, cho đến khi có người trong ban nhạc ra vào thay ca, Chu Sầm mới đeo lại chiếc mặt nạ. Nguyễn Tự Ninh vẫy tay chào tạm biệt anh. Hạ Kính Hành định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ vai người bạn. Liên lạc nhiều nhé. Chu Sầm gật đầu, nhất định. Chỉ là khi trả lời Hạ Kính Hành, anh vẫn luôn nhìn Nguyễn Tự Ninh. Tiếng nhạc du dương vang lên, cảnh đêm phố cực quang lại chảy xuôi trong mắt anh. Trên đường về khách sạn, Hạ Kính Hành chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hỏi cô đang nghĩ gì. Nguyễn Tự Ninh do dự nói ra thắc mắc. Hạ Kính Hành, anh nói xem, Chu Sầm có phải gặp khó khăn gì ở nước ngoài không? Nếu không, tại sao anh ấy lại phải về nước để thực hành xã hội? Năm kia em đã từng đến London du học. Ở đó rõ ràng có rất nhiều nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn tài năng. Mạch não suy nghĩ của cô luôn quanh co khúc khuỷu, nhưng tuyệt đối không phải là ngốc nghếch. Em không hiểu lắm, cũng không tiện hỏi thẳng anh ấy. Đường phố tấp nập, thỉnh thoảng có những đứa trẻ không hiểu chuyện chạy ngang chạy dọc. Hạ Kính Hành cau mày, kéo Nguyễn Tự Ninh về phía mình, cố tình hỏi ngược lại. Nếu Chu Sầm gặp khó khăn, anh sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nguyễn Tự Ninh nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, cuối cùng yên tâm, cũng đúng. Hạ Kính Hành tiếp tục xua tan nghi ngờ của cô. Đừng suy nghĩ lung tung. Có lẽ Chu Sầm chỉ về giúp đỡ bạn bè thôi, em xem ông chủ quán ba đó. Còn có mấy người trong ban nhạc, đều chơi rất thân với cậu ấy. Nhướng mắt, anh cố ý đổi giọng trêu chọc. Hay là, tối nay đột nhiên nhìn thấy Chu Sầm, kích động quá, quan tâm nên mới loạn, sợ đối phương hiểu lầm. Nguyễn Tự Ninh vội vàng phủ nhận. Đương nhiên là không rồi. Hạ Kính Hành chỉ cười. Tốt nhất là không. Âm báo tin nhắn WeChat làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người. Nguyễn Tự Ninh liếc nhìn, buột miệng nói, là Chu Sầm gửi. Vừa dứt lời, cô rõ ràng cảm thấy bàn tay to lớn đang nắm tay mình siết chặt hơn một chút. Hạ Kính Hành hỏi với giọng trầm thấp và gấp gáp. Cậu ấy nói gì? Nguyễn Tự Ninh thành thật nói. Bảo em về khách sạn thì báo với cậu ấy một tiếng. Lời khách sáo bình thường nhất, chỉ là nhạy cảm quá mức. Hạ Kính Hành lặng lẽ lấy điện thoại ra xem, sau đó phát hiện mình không hề nhận được tin nhắn nào Chu Sầm chỉ gửi cho Nguyễn Tự Ninh. Sự quan tâm đơn phương dành cho vợ mình khiến anh với tư cách là chồng cảm thấy rất khó chịu. Cổ họng khô khốc, mí mắt giật liên hồi, giống như chú chó săn được huấn luyện kỹ càng ngửi thấy chất cấm. Mọi dây thần kinh đều căng lên, nhưng vì trước đó đã từng nói những lời như không để ý việc một người bạn tốt quan tâm đến một người bạn tốt khác, nên chỉ có thể nuốt hết những bất mãn vào trong lòng. Từng chút tự mình tiêu hóa cảm giác nguy cơ đang dần đến gần. Cổng khách sạn đã ở ngay trước mắt, Nguyễn Tự Ninh rút tay ra, định về phòng rồi mới báo bình an cho đối phương. Đi qua sảnh trước mờ ảo của khách sạn, hai người bước vào thang máy. Lúc này Nguyễn Tự Ninh mới phát hiện mình không mang theo thẻ phòng dự phòng. Thang máy không thể dừng ở tầng 12 nơi cô ở, chỉ có thể đi theo Hạ Kính Hành lên tầng cao nhất nơi anh ở. Đúng là có thể nhờ dịch vụ phòng giúp đỡ, nhưng Hạ Kính Hành không đề cập đến chuyện này. Cô cũng thuận thế giả vờ không biết. Dù sao sáng mai anh sẽ bay đến Chiết Hải, cũng không biết khi nào mới về Lạc Châu. Vẫn là không nỡ. Hành lang tầng cao nhất không rộng rãi, trống trải đến đáng sợ. Mơ hồ còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ một số phòng. Nguyễn Tự Ninh hai má nóng bừng, lặng lẽ đi theo sau Hạ Kính Hành. Chưa đi được bao xa, đã dẫm phải tấm danh thiếp nhỏ nằm rải rác trên tấm thảm đỏ. Với niềm tin quan sát và học hỏi tư liệu nhân thể mọi lúc mọi nơi, cô nhân cơ hội liếc nhìn vài cái, sau đó đồng tử rung chuyển. À, lại còn có cả mẫu nam nữa. Thêm WeChat, giao hàng tận nơi, không hài lòng còn được bao đổi trả. Không ngờ khách sạn này lại lơ là quản lý như vậy. Cô Nguyễn vẻ mặt phức tạp, đi qua rồi vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, mới hoàn hồn, cuộc gọi đến hiển thị Dương Viễn Minh, chắc là vì đợi mãi không thấy trả lời, nên lo lắng mới gọi điện. Nguyễn Tự Ninh đang phân vân có nên nghe máy trước mặt Hạ Kính Hành hay không, thì sau tiếng bíp mở cửa phòng, cô đã bị một bàn tay to đẩy vào phòng. Đóng cửa lại, Hạ Kính Hành thuận thế dồn cô gái nhỏ vào góc tường. lợi dụng chiều cao ưu thế dễ dàng lấy điện thoại của cô. Trực tiếp nhấn nút nghe máy, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ áp bức. Đừng làm phiền chúng tôi. Dương Viễn Minh ở đầu dây bên kia làm sao ngờ được tình huống này. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Kính Hành đã dứt khoát cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa hai chỗ ở phòng khách. Nguyễn Tự Ninh mở to mắt, Hạ Kính Hành lo lắng lùi lại một bước nhỏ, lưng chạm vào bức tường cứng ngắc. Hạ Kính Hành không cho cô cơ hội chạy trốn, cúi người lại gần, dùng một tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh. Anh đã nói rồi, không để ý em và Chu Sầm qua lại, như đang thuyết phục Nguyễn Tự Ninh, lại như đang thuyết phục chính mình, là thật hay giả, mấy phần thật mấy phần giả, ngay cả anh cũng không phân biệt được. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên tai Nguyễn Tự Ninh, nhỏ vụn, như những tia lửa cháy mãi không tắt, khiến người ta khó chịu. Cô muốn trốn, nhưng lại nửa muốn từ chối, nửa muốn đón nhận, xen lẫn tiếng thở dốc. Giọng nói nhấn mạnh của Hạ Kính Hành vẫn tiếp tục, nhưng những người đàn ông khác như Dương Viễn Minh anh rất để ý, anh nói từng chữ một. Anh, sẽ, ghen, editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.